Cùng địch ngủ chung. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sâu trong nhà hát, nơi che giấu những âm mưu tội ác cùng những hình phạt bức cung. Phía sau bức màn khổng lồ màu xanh lá cây, ở trong lồng sắt khổng lồ nuôi mãnh thú của đoàn xiếc. Chỉ có điều lúc này, cái lồng không có gấu, sư tử, hổ, báo, hay bầy khỉ con, mà là hai con người to lớn, biết kêu gào, thậm chí kêu rất thảm thiết. Một con báo đốm bò trên mặt đất, đi đi lại lại bằng lòng bàn chân, cổ bị xích sắt bên trói lại, chốc chốc nhảy lên không trung lao vào cái lồng. Những tấm lưới rỉ sét kia như không còn đỡ được sức ép kinh hoàng. Dưới móng vuốt của con mèo lớn đang run lên bần bật, sắp vỡ tan tành rồi sụp đổ bất cứ lúc nào. Trong lồng sắt, người trẻ tuổi đột nhiên bùng nổ âm rung thét chói tai, sau đó gào khóc, nghe không thấy, không ai có thể nghe thấy. Chúng ta hiện tại ở sâu trong đại dương. Người kêu lớn tiếng chút ha ha ha. Chàng sinh viên trẻ khóc đến mặt đều hoa. Vai của họ co lại thành một khối rất mỏng. Máu mũi, bụi bặm kết hòa với những giọt nước mắt sợ hãi, đem một đống tàn nhang trên mũi đều gom lại với nhau. Ngũ quan vặn vẹo, người bình thường thần kinh yếu đuối, đều là thân thể máu thịt cha mẹ sinh ra, bất hạnh rơi vào trong tay kẻ điên. Có ai thật sự không sợ chết? Giáo sư, a a a, không, không, thả hắn đi đi, hắn thật sự cái gì cũng không biết. Các người thả sinh viên của tôi đi. Con báo này không phải là đói khát cả ngày chứ? Dưới ánh mắt chỉ huy của bọn bắt cóc, nhào đi, nhào lại, vây quanh lồng sắt gào thét. Đứng bên ngoài lồng sắt liều mạng muốn ăn thứ bên trong lồng sắt. Đây mới thực sự là như là trong rừng rậm giam cầm kẻ tù tội nguy hiểm của nhân loại. Ninh Phi Ngữ khả năng tinh thần sắp sụp đổ, ánh mắt dần dần hoảng hốt. Lấy tư thế quỳ xuống ôm đầu. Ô ô ô, khóc nức nở. Hắn chưa tròn 24 tuổi. Sống lâu trong tháp ngà. Không ngờ bên ngoài lại có những âm mưu nham hiểm như vậy. Thân thể ngây thơ trong sáng như vậy. Trong đôi mắt đỏ như máu của dã thú đói bụng. Quả thực là một miếng thịt non mềm. Không có khả năng phản kháng. Là một miếng mồi ngon. Hắn chính là một sinh viên xui xẻo bên ngoài phòng thí nghiệm. Vốn là doctor, Yang từ đông đảo thân thỉnh giả trung gian tuyển chọn tỉ mỉ đối học thuật đầy cõi lòng thành kính khát vọng người trẻ tuổi. Tiến bộ thông minh, tất cả các bộ phận xuất sắc, nhận được học bổng toàn phần. Các sinh viên nông dân từ đó bắt tay vào con đường du học. Lại không dự đoán được, luận văn còn chưa có làm được một tờ, liền trở thành một tấm vé thịt bổ sung được mang theo trong vụ bắt cóc xuyên quốc gia này. Bởi vì tiện thể mang theo hơn nữa không đáng giá. Tấm vé thịt này có thể bị xé bất cứ lúc nào. Hắn cái gì cũng không biết. Không thể nào tiếp xúc bất luận trung tâm cơ mật gì. Thí nghiệm cũng chưa làm xong a, thành quả cũng không ra a, liền bị mấy trận đòn đổ ập xuống đánh cho tỉnh mộng. Con báo cũng đi vòng quanh miếng thịt này trong một ngày. Loại cảm giác tuyệt vọng chờ đợi cái chết đến bất cứ lúc nào. Mới là tra tấn hoàn toàn, loại tuyệt vọng này, còn bị tên ác ôn đó kéo dài, phảng phất như đồ đao kê ở cổ nhiều lần rằng co cắt thịt. Chỉ là không cắt đứt động mạch cuối cùng. Doctor, Yang sau một đêm đầu bạc, khóe mắt nếp nhăn đọng lại, trong lồng sắt vẫn duy trì tư thế ngồi đoan trang, đem tất cả sợ hãi liều mạng đè nén dưới hai mắt. Hắn kỳ thật cũng không ôm hai phân hy vọng, tình nguyện chết nhanh. Hắn không thể cũng không dám làm ra chuyện trái với đạo đức nghề nghiệp. Cùng đám cướp này D9 Ian khùng trở thành tội nhân của nhân loại. Chúng ta hãy nói chuyện. Giáo sư thân mến, ông cho rằng những người đó, bọn họ sẽ tới cứu ông. Đất nước của ông, bọn họ cân nhắc lợi hại cũng chỉ có thể từ bỏ ông. Huống chi, ông là loại người tâm địa không đủ trung thành. Ý chí cũng không kiên định. Chính ông cũng không giữ lại chút nào trung thành với quốc gia của ông. Ở hải ngoại nhưng nhiều năm nay ông trở về được mấy lần. Ông lặng lẽ rời đi tài sản. Mang đi thân thuộc còn ở hải ngoại lập nghiệp. Ông cho rằng người ngoài không biết. Ông còn tính toán có một ngày trở về nước sao? Ông sẽ không trở về. Ai sẽ mạo hiểm tới cứu ông? Đây là quả bom của chiến tranh tâm lý. Với ý định tấn công sự mong manh của nó và phá hủy ý chí. Dr. Yang che mặt bằng cả hai tay. Im lặng lau đi những giọt nước mắt. Cũng cảm thấy xấu hổ và tuyệt vọng. Sẽ không có người tới cứu ông. Ông đã bị bỏ rồi. Ông cũng nên buông tay đi ha. Giáo sư, cùng Ni Áo Dương khoa phu tư cơ tiên sinh hợp tác. Công thức thuốc thử và mã khóa phòng thí nghiệm ở đâu? Ông nói ra, vi khuẩn nguồn bệnh than, được gọi là hắc họa, đã hoành hành trên hành tinh này trong một thời gian dài. Gây ra sự thay đổi màu sắc đáng kinh ngạc. Trong những năm 1930, quân đội Anh đã tiến hành các thí nghiệm sinh hóa quy mô lớn đã phá hủy toàn bộ đảo Granat. 80 năm trôi qua, hòn đảo đó vẫn là một vùng đất hoang vắng không có người ở, đào đất ba thước vẫn là vi khuẩn độc hại tàn phá. Vi khuẩn khủng bố đã mai danh ẩn tích nhiều năm. Mấy năm gần đây đột nhiên tái hiện giang hồ, biến thành bột màu trắng xuất hiện trong thư tín bưu kiện của văn phòng quan chức cấp cao Bắc Mỹ. MCIA Nam, Washington, hơn 10 đặc vụ cao cấp, trong vòng 48 giờ bị nhiễm bệnh bạo lực. Một cuộc tấn công bí mật đột ngột vào thời điểm đó đã làm tê liệt cơ quan trụ sở FBI. Mọi người đều gặp nguy hiểm. Hắc họa đã trở lại. Hạt giống tội lỗi có sức sống. Một khi tiếp xúc với đất mùn, nhanh chóng nảy mầm. Một số người nuôi dưỡng sản xuất. Có người ăn cắp và buôn bán. Có người bán chợ đen giá cao. Tiện đà có người bí quá hóa liều. Lợi ích cách xù dụ hoặc mong muốn quyền lực. Liền biết là kẻ xấu vĩnh viễn giết không hết. Tự làm tự chịu. Những kẻ buôn bán chiến tranh các ngươi chính là tự làm tự chịu. Tự đào mộ ha ha ha ha ha. Trong quả cầu hỏa hoạn nổ tung bay lên không trung. Ni Áo Dương khoa phu tư cơ mở ra hai tay. Điên cuồng cười dữ tợn. Cười cũng giống khóc. Trong phòng thí nghiệm chính thức của Virginia. Vũ khí đáng sợ nhất của thời đại huyền thoại. Thế hệ thứ IV của siêu bệnh than màn xương, cũng chính là chí mạng xì gà, đó chính là một trận gió nhẹ, khi nó phát tác tàn phá nhẹ nhàng vô hình, rất giống như khi hút xì gà phun ra xương trắng khói nhẹ, không sờ được không bắt được, cũng không cách nào chống đỡ. Một tên lửa ném qua, vô số bào tử vi khuẩn nhảy múa tự do trong không khí, nhanh chóng hòa nhập vào không khí, nước. Vô tri vô giác lây nhiễm toàn bộ vùng nông thôn, thành phố, đường phố nhộn nhịp, khu dân cư dày đặc, khiến hàng triệu người vô tội ngã xuống, mưng mủ biến thành xác chết, biến thành một ngôi mộ tối tăm. Cơ sở lưu trữ thuốc thử rốt cuộc được đi vào như thế nào? Mật mã chìa khóa rốt cuộc là cái gì? Ông nói ra đi à, chúng ta cần mật mã. Trước tiên cắn rớt hắn một cái chân, đừng làm cho hắn chết quá thoải mái. A a, Ninh Phi Ngữ nhào về hướng lồng sắt, tuyệt vọng đưa tay hướng về phía giáo sư của hắn. Đối với hắn như phụ thân tín nhiệm chăm sóc, ở vô số buổi chiều mặt trời rực rỡ ở trong văn phòng uống trà ăn bánh muffin chuyện trò thân mật với giáo sư A. Giáo sư ông sẽ nhìn sinh viên của ông chết sao? Miệng thật cứng A, đứa nhỏ xui xẻo này sẽ bị con gấu cấu lấy toàn thân. Bị báo tử gặm sạch ruột. Một tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong lồng tối tăm, vô tình biển rộng gột rửa sóng gió. Thân ảnh của hai người đàn ông chiếu lên bậc thềm, dưới chân không tiếng động, từ phía đông nhà hát lớn đi xuống, ven đường xem xét, lại từ phía tây hướng đi lên. Bùi đội trưởng ngồi xổm người xuống, kiểm tra mỗi một hàng chỗ ngồi, hành lang, tỉ mỉ phân rõ liệu sẽ có cơ quan hoặc thông đạo. Sau lưng đột phát một tiếng âm thanh kéo dài thê lương thảm thiết. A, hai người đồng thời kinh ngạc quay đầu lại. Trương Thiệu Trì theo bản năng nắm lấy vai Bùi Giật, kéo người tới bên cạnh ôm. Nhìn bốn phía, đèn tường bốn góc đột nhiên tắt hoàn toàn. Đại sảnh đột nhiên rơi vào bóng tối. Đứt quãng nức nở, những lời nói phân mảnh. Tiếng thét chói tai thê thảm của con người. Từ khe hở vách tường bốn phương tám phương nhao nhao đi ra. Nhào vào màng nhĩ của họ, âm thanh rất trẻ, không giống giáo sư, Bùi Giật ngưng thần phân rõ âm sắc cùng nơi phát ra. Đừng sợ, trên đời này không quỷ. Trương Thiệu Trì nhẹ giọng mắng. Có người giả thần giả quỷ. Con mẹ nó dám hù dọa tôi. Vị lão cán bộ bị hù dọa này. Một bàn tay lớn vẫn nắm chặt Bùi đội trưởng không buông ra. Trước ngực sau lưng đều ôm một mới cảm thấy an toàn. Bóp đến cánh tay Bùi giật đều đau. Tôi lẽ nào sẽ sợ. Còn cần anh an ủi ta sao? Bùi giật khó giải thích được khóe miệng hơi nhếch lên. Nam nhân này có lúc cũng thú vị. Trong bóng tối hắn cười quyến rũ nói gì đó. Ilya giả như phát hiện. Lão tướng tốt của gã. Nhị cữu cữu của tôi. Thế nhưng gạt gã chạy đến nơi này. Lén là lén lút thăm dò rạp xiếc nhà hát. Gã sẽ như thế nào đối đãi anh a? Nên đối xử với quan hệ tình cảm giữa hai người như thế nào? Còn có tâm tình vô nghĩa. Trương Tổng đối tiểu Bùi trợn trắng mắt. Cứ nói với gã rằng tôi có món mới lạ yêu thích. Để gã kẹp chặt mông rồi cút đi. Không có. Ta không coi trọng cái nào tươi mới. Sau một lúc lâu, Trương Thiệu Chỉ lạnh mặt nghiêm túc tiến hành sửa đúng. Mang theo một oán khí thâm trầm. Buông tay ra. Tiếp tục đi về phía trước. Trong miệng người đàn ông như Trương Tổng. Loại lời này. Anh tự cho là tương đương lời tỏ tình. Cùng, ba chữ, đó có thể có sự khác biệt rất lớn sao? Bùi giật không có đáp lại. Ánh mắt cũng không rời khỏi vẻ mặt cùng động tác nghiêng người của Trương Tổng. Một mực yên lặng quan sát, ý đồ nhìn thấu tấm lòng đã bị lớp vỏ cứng rắn bao bọc. Trong nguy hiểm bốn phía nguy hiểm, đây là cần bao nhiêu năm giao tình mới có thể đáng giá một người toàn bộ tín nhiệm? 20 năm quen biết rốt cuộc có đủ không? Âm thanh khiếp sợ lúc liền lúc đứt. Nghe tới người kia như muốn không còn thở. Họ sẽ không dễ dàng giết Dr. Yang. Những người đó trăm phương ngàn kế trói đi một chuyên gia phòng thủ sinh hóa nổi tiếng trong ngành. Thay vì giết chết trực tiếp, cho thấy rằng nó vẫn chưa thành công. Họ chỉ cần Dr. Yang bàn giao dữ liệu nghiên cứu về bệnh than IV. Hoặc ít nhất là buộc giáo sư phải nói về bí mật của kho thuốc thử. Bùi giật từ phía sau kéo khuỷu tay Trương Tổng lại. Hai người đi cùng, cảnh giác tìm kiếm căn nguyên. Trương Tổng âm thầm nhướng mày cũng đang cân nhắc. Khủng bố, hắc họa, này trăm năm qua đã phát triển đến đời thứ tư. Có thể nói trong lịch sử trước đến nay mới hình thành siêu cấp mẫu. Đối với mạng người có bao nhiêu lực sát thương a, Trương Thiệu Chí. Cho nên, đồ vật đòi mạng này không khả năng ở trên thuyền. Bùi giật, thuyền lại là một nơi lớn như vậy. Liền xem Ilya tiên sinh cùng đám vong mệnh đồ của gã. Là có bao nhiêu được ăn cả ngã về không? Đều không muốn sống nữa sao? Thứ đồ kia dù sao cũng là xương mù hóa thuốc thử. Điều kiện lưu trữ phi thường tinh vi nghiêm khắc. Tôi cũng không tin, bọn họ thật có thể tùy tùy tiện tiện đưa tới trên thuyền. Bọn họ căn bản cũng đang điên cuồng tìm kiếm. Chỉ xem chúng ta ai động tác nhanh. Bang, ở phía trước của sân khấu. Một đèn pha nổi bật đột nhiên đập vào màn hình trắng. Báo đốm nhào vào lồng sắt. Cắn xé, thật giống cắn chặt một cái chân. Kêu thảm thiết, máu bắn tung tóe trên vải trắng. Giáo sư Thất Thanh lóe ra nước mắt. Không, không, Trương Thiệu Trì và Bùi giật trừng mắt nhìn về phía trước. Hình ảnh kinh khủng bị máy chiếu mở rộng đến toàn bộ tầm nhìn. Hình ảnh xử tội tàn khốc này chính là cố ý thả cho bọn họ xem. Quá giống thật, quá điên cuồng, chỉ là hình ảnh chụp, quay phim thôi. Nó có ở gần đây không? Âm thanh ở gần đó. Đã rất gần, chúng ta đang ở tầng nào? Bùi giật nhìn lên trên. Phía trên tối đen như bầu trời đêm. Giá kim loại cùng các loại đèn giống như muốn từ đỉnh đầu bọn họ đè xuống. Hắn lại cúi đầu, yên lặng nghe dưới chân. Hư, trong âm thanh nền ồn ào, Bùi tiên sinh khẽ huýt sáo. Vùng hoang dã trống trải dâng lên một tiếng gió nhuận nhuận. Gió lướt qua sân khấu, phiêu đãng đi xa, bốn phía tiếng vang rất lớn. Đều là trống không? Dưới chân chúng ta cũng là trống không? Bùi giật dùng tiếng cổ họng nhẹ nhất kể lại. Gã đang dụ dỗ chúng ta đi qua tìm kiếm. Đây chính là một cái bẫy vụng về. Trương Thiệu Chí, tiểu đội hỗ trợ trong kênh nghẹn thật lâu rốt cục nhịn không được lên tiếng 001. Nếu phán đoán là cạm bẫy thì đừng đi về phía trước nữa. Đội trưởng, rút lui sao? 002. Đội trưởng, hành lang thứ 3 tầng 4 có tiếp ứng. Anh rút lui trước. 003. Sếp, nhà hát này thật sự có quỷ a, đến bây giờ hoàn toàn không thăm dò được nguồn nhiệt. Không tìm được người, nhưng tôi cảm thấy không có khả năng trống rỗng. Khả năng duy nhất chính là 001. Hoa Hướng Dương, cậu động tác nhanh lên một chút có được hay không? 003. Chắc chắn sử dụng máy che chắn điện tử chống theo dõi. Đối phương cũng có cao thủ. Tôi không thu thập được dữ liệu. Không rút lui. Bùi Giật nhẹ giọng lẩm bẩm. Tôi đang nghĩ nên một lần tìm hiểu. Đây có phải là cạm bẫy gã cố ý dẫn tôi bước vào hay là gã sẽ cùng tôi nhảy vào cái bẫy này? Trương Thiệu Trì bỗng nhiên quay đầu lại. Rõ ràng nghe thấy được câu này của Bùi đội trưởng. Nhưng mà trong chớp nhoáng đã không kịp suy nghĩ. Từ câu chủ ngữ, gã, đến tột cùng là chỉ vào ai a? 001. Đội trưởng, anh còn hoài nghi anh ta a? 003. Này cũng quá mạo hiểm đi. Bùi Giật híp mắt nhìn chằm chằm khối màn lớn màu trắng phía trước. Lại đánh giá chùm ánh sáng chiếu xuyên thấu trên bầu trời nhà hát. Đột nhiên rút chân bỏ chạy. Chạy về phía sân khấu lớn phía trước. Ai, Trương Thiệu Trì một tay không bắt được, cũng rút chân đuổi theo. Màn sân khấu giống như bị gió thổi động, lộ ra mặt sau càng sâu sắc màn che cùng tầng tầng bóng người. Máy chiếu phim chỉ là thủ thuật che mắt, chân chính huyền cơ nhất định ở mặt trái. Sân khấu, đây là một không gian đối xứng lớn. Dưới chân, xì, đột nhiên lõm xuống phía dưới. Cảnh vật bốn phía đột nhiên sụp đổ. Đột nhiên trời đất xoay tròn, nhanh chóng rơi xuống, rơi vào một vực sâu càng thêm tối tăm. Bùi Giật sớm đã có sở chuẩn bị, mấy ngón tay chặt chẽ bắt lấy bên cạnh không biết nơi nào. Nhưng vẫn cứ ngăn không được dưới chân nhanh chóng trượt xuống. Một cước lớn liền treo lơ lửng, ở nơi sâu không thấy đáy. Phần eo vặn một cái, một chân khác nhanh chóng bật lên. Mấy ngày hôm trước còn bị Chu Bân Chu công tử chế nhạo hắn. Tay dài chân dài, giống như một con bọ ngựa quái dị. Bả vai và cơ bắp rất dẻo dai trên lưng đều căng thẳng. Toàn bộ dựa vào lực ngón tay và thắt lưng. Hắn cơ hồ sắp bật lên được. Tuy nhiên, một người đàn ông trên đó cũng đang trượt. Trọng lượng của hai người đàn ông trưởng thành cuối cùng đã sụp đổ toàn bộ tấm ván giả như một cái bẫy. Hoàn toàn không thể nhịn được quán tính khổng lồ này. Trương Tổng nắm lấy chân Bùi Giật muốn kéo hắn lên. Lại nghênh đón một khu vực rộng lớn sụp đổ. Oanh, một tiếng, đột nhiên rơi xuống, 001 thấp giọng. Ai nha, hai tổ tông này, lần này bị mù à? Trương Thiệu Trì cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không lên tiếng nhưng phản ứng rất nhanh. Lấy bả vai quấn lấy Bùi tiên sinh. Nằm ngang va về phía mấy mét dưới mặt đất. Ngàn cân treo sợi tóc, Bùi Giật đưa tay đệm về phía vực sâu không rõ, đen như mực không thấy năm ngón tay. Không biết có địa phương ám khí đau thương hay không. Một tay khác của hắn trong nháy mắt đập xuống đất, vẫn là ôm đầu đối phương một chút. Tốt xấu cũng già đầu rồi. Thật đúng là sợ nhị cữu cữu này đem xương cốt ngã tan. Đèn pin của đồng hồ thu nhỏ chỉ có thể chiếu một vòng tròn có bán kính khoảng 3 mét xung quanh. Tiếng sàn sạt cực kỳ bí ẩn, từ vùng hoang dã tối tăm bốn phía đến gần, bốn phía phi thường trống trải, và rõ ràng có gió lớn. Đây phải là một căn phòng trống khổng lồ bị bỏ hoang bên dưới nhà hát. Cái bẫy này giống như một lỗ đen sâu thẳm, hút lấy người tầm mắt, làm người cảm thấy choáng váng. Hung thủ ôm lấy tiếng gió nguy hiểm, ngay bên tai bọn họ, thì thào, đừng nhúc nhích, có người. Bùi Giật dùng thanh âm nhẹ nhất nhắc nhở. Hai người chạm vào khuỷu tay. Lập tức giống nam châm tương hút không tự chủ được liền đến gần đối phương. Tư thế lấy lưng tựa lưng. Đối mặt với cường địch không rõ. Rốt cục nguyện ý đem lưng giao cho đối phương. Trương Thiệu chỉ liếc nhìn tứ phương. Cười lạnh. Đến đây đi. Bùi Giật. Trước đừng nổ súng. Hai người mỗi người canh giữ một nửa vòng tròn. Hai mắt đen nhánh. Trương Thiệu Trì hỏi, nhìn thấy gì sao? Bùi Giật, suỵt, không, nhưng không phải con người. Với sự tự tin và kiêu ngạo của Bùi đội trưởng, hắn nhanh chóng cũng phản ứng lại. Nếu đây là cạm bẫy bố trí tốt, hung thủ sẽ không phải là con người. Bởi vì bên cạnh Ni Áo Dương khoa phu tư cơ, căn bản sẽ không có thể đủ cùng hai người bọn họ lực chiến ngang hàng, còn có thể toàn thân trở ra. Huống hồ, với sự hiểu biết của hắn về tính khí biến thái kia, tên điên kia liền thích tìm cách khác. Giả như một loạt súng tự động bắn phá đem hai người bọn họ trực tiếp bắn chết, liền không thú vị. Ilya nhất định nghĩ đến một hồi kích thích trò chơi vây bắt. Hung thủ tiên sinh đi theo mùi hương và âm thanh, bước đi nhẹ nhàng tao nhã, là bởi vì không có chân dài. Nhưng mà cái đầu sắc bén hình quan tài, ngực cao đột nhiên xuất hiện ở rìa khẩu độ đèn pin, vẫn khiến bả vai hai người đồng thời chấn động một chút. T, con rắn màu xanh và đen, mang theo ánh sáng, mỹ nhân cao quý hoa lệ, mở khoang miệng màu đen thuần khiết, nhiều lần phun ra nuốt vào lưỡi rắn dĩ nhiên đều là đen tối. Phía sau dài hơn 3 mét, đầu đuôi đều xuất hiện trong phạm vi khẩu độ đèn pin. T, ông chủ Trương cùng Bùi đội trưởng hai vị này, thời khắc mấu chốt là một loại người, đều có thể đem gợn sóng bất kinh, 4 chữ khắc vào trên mặt, đem sợ hãi cùng kinh ngạc toàn bộ nghẹn vào cổ họng, không chút nào lộ ra. Hai bên nghe được hô hấp và nhịp tim của đối phương, dưới chân một chút cọ cọ, động tĩnh kia đều giống như dùng búa đập xuống đất. Trương Thiệu Trì cầm súng trong tay, nạp đạn. Bùi Giật nhanh chóng nói, đừng, để tôi đến, đem cà vạt của anh cho tôi. Hai người mỗi người dùng một tay. Trương Thiệu Trì chậm rãi buông cà vạt ra. Bùi Giật dùng động tác rất trơn tru tao nhã, từ cổ áo âu phục nam nhân rút ra cái cà vạt rất khí chất. Bảo bối, cho em đó, em có thích không? Cà vạt màu xám sắt với hoa văn màu xanh, nhanh chóng ra tay trong bóng tối. Thắt lưng mảnh khảnh run lên, giống như roi xé ra một mảnh xương mù dày đặc. Hắc xà, T, một tiếng cũng giống như sét đánh lôi đình. Miệng mở to đến mức tối đa, hung ác cắn nút thắt cà vạt. Trương Thiệu Trì cảm giác bên cạnh có người dùng sức đẩy anh ra. Bùi đội trưởng khả năng so với rắn càng nhanh hơn, giơ tay chém xuống, không có cầm đao, tay tức là đao. Khi một trưởng vung xuống, mắt thường căn bản không thể nhìn rõ quá trình. Ba ngón tay sắc bén, ngay khi rắn cắn cả vạt đồng thời một kích vừa vặn, lăng không vặn đứt 7 tấc rắn. Trung tâm thần kinh cột sống dễ bị tổn thương nhất, vị trí tim, hắc mỹ nhân cắt đứt thành hai đoạn vết máu loang lổ, từ trên không trung rơi xuống đất, đuôi dài cuộn tròn lại. Kinh hồn chưa định, trong nháy mắt đầu hắc xà khủng bố một đoạn, từ trên mặt đất dựng thẳng lên. Hung thủ số 1 sa mạc Bắc Phi, rắn mamba đen, sở dĩ chiến tích sặc sỡ tiếng tăm lừng lẫy, giết khắp cảng sa mạc cùng bờ biển Địa Trung Hải không có đối thủ, chính là một con rắn cửu mãng, chết mà không cứng đờ. Miệng rắn ngơ ngác lộ ra 3 tấc răng độc, rít, trực tiếp ép thẳng tới ngực Bùi đội trưởng. Chỉ tiếc mỹ nhân không thể nhảy lên cao bao nhiêu. Trương tổng này ghét thứ dính nhơm nhớp động vật máu lạnh, tuyệt đối không có lòng thương hương tiếc ngọc. Khoảng cách rất gần, súng được bắn từ bên hông, rất chính xác. Một tiếng trầm vang, họng súng toát ra khói xanh. Đầu rắn hoa lệ hình quan tài ở không trung chia 5 x 7. Máu tím máu loãng bắn đầy đất, trên sàn nhà bụi bặm. Nó giống như một bông hoa màu tím rực rỡ. Cách Trương